Phẩm thứ hai. Một, Sanakumara thường đồng tử. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha vương xá trên bờ sông Sabini, rồi Phạm Thiên Sanakumara khi đêm đã gần mãn, với chúng sát thù thắng chói sáng toàn dùng bờ sông Sabini đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sanakumara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Sát đế lỵ tối thắng giữa người tinh giai cấp, vị đầy đủ trí đức tối thắng giữa nhân thiên. Phạm Thiên Sanakumara nói như vậy và bậc đạo sư chấp nhận. Rồi Phạm Thiên Sanakumara biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ. 2. Devadatta. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha trên núi Linh Thứ, khi Devadatta bỏ đi không bao lâu, rồi Phạm Thiên Sahapati khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng núi Linh Thứ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, Phạm Thiên Sahapati nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Devadatta. Cây chuối bị trái giết, cũng vậy cây tre lau, danh vọng giết kẻ ác, như thai giết con la. 3. Andhakavinda. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha tại Andhakavinda. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi ở ngoài trời trong bóng đêm, trong khi trời mưa từng hột một. Rồi Phạm Thiên Sahapati trong khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Andhakavinda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sahapati nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hãy ở chỗ núi non, xa vắng các xóm làng, hãy sống đời giải thoát, từ bỏ các kiết sử. Nếu tại đấy không đạt điều ông ưa, ông thích, hãy sống giữa chúng tăng, hộ trì giữ chánh niệm và bộ hành khất thực, nhà này đến nhà khác, các căn được hộ trì, thận trọng giữ chánh niệm, hãy ở chỗ núi non, xa vắng các xóm làng, thoát ly mọi sợ hãi. Vô úy sống giải thoát, những chỗ có sáng độc, có đêm chớp sấm vang, trong đêm đen tối mịt, vị tỷ kheo lặng ngồi, không run không hoảng sợ, lông tóc không dựng ngược, chính mắt con thấy vậy, không phải chỉ nghe đồn. Chính trong một phạm hạnh, ngàn người thoát tử thần. Hơn 500 hữu học, 10 lần 100, tất cả chúng dự lưu, khỏi sanh loại bàn sanh, còn các vị còn lại theo con đều hưởng phước, con đếm không kể xiết, sợ rơi vào vọng ngữ. 4. Arunavati. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, ở đấy Thế Tôn gọi các vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỷ kheo, có vị vua tên là Arunava. Này các tỷ kheo, kinh đô vua Arunava này tên là Arunavati. Này các tỷ kheo, gần kinh đô Arunavati, Thế Tôn Shiki bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác an trú. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Shiki bậc A-la-hán chánh đẳng giác có hai vị đệ tử xuất chúng thượng túc.